Chương 10, tranh tài một hồi. Bốn vị Lô Tuấn Nghĩa mấy người nghe Triệu Thần nói như vậy, vội vã nhìn về phía Liếm Băng Đường Hồ Lô Công Tôn Thắng. Công Tôn Thắng thoạt nhìn trầm mặc ít nói, dùng ngón tay trong không khí bị hòa dưới, vô hình phong lưu di chuyển chậm rãi tạo thành 9 cái lưu thủy chữ viết cổ. Thiên Nhãn Tinh Nhập Vân Long Công Tôn Thắng dĩ nhiên là Thiên Nhãn Tinh Nhập Vân Long Công Tôn Thắng, nàng tại sao lại ở chỗ này? Lô Tuấn Nghĩa mấy người kinh ngạc nhìn Công Tôn Thắng, trong lòng âm thầm nghi hoặc. Nương Sơn ghế gặp bài danh trước 5 tinh tựa NG, dĩ nhiên duy nhất tới 4 vị, bản vương thực sự là cảm thấy vẻ vang cho kẻ hèn này. A Triệu Thần Mị lấy con mắt cười nói, cũng không biết, mấy vị tới bản vương vương phủ dụng ý là cái gì. Tiểu nữ tử chỉ là nghe nói Đại Lương Vương Triều Anh Vũ Vương là thiên hạ đệ nhất hàng tinh giả, trong lòng sùng bái, cho nên qua đây biết một chút về mà thôi. Nô Dụng dẫn đầu nịnh nọt nói, thiên hạ đệ nhất hàng tinh giả. Triệu Thần suy cười một tiếng, nói, nói bản vương là một không thể tu luyện phế vật mới là thật đi. Triệu Thần tuy là thân đồ Anh Vũ Vương phủ, thế nhưng cái này 9 năm hắn thế lực nhưng là phát triển rất nhanh, tuy là trải rộng toàn bộ Lương Sơn Đại Lục, còn không thể nói rõ, nhưng là nhân khẩu đông đảo địa phương đều có Triệu Thần cơ sở ngầm, hắn há có thể không biết thiên hạ đối với cái nhìn của hắn, chỉ bất quá hắn đối với lần này không thèm để ý chút nào là được, dù sao người khác chê khen vừa lúc làm cho hắn che giấu thực lực của chính mình. Đạt được thần tốc trưởng thành thời gian. Nô Dụng tâm tư điện thiểm, xem cái này Anh Vũ Vương bộ dạng phân biết rõ người trong thiên hạ đối với cái nhìn của hắn, lại không có một chút lưu ý người như thế không phải tâm tư lạnh nhạt ẩn sĩ cao nhân, chính là ham muốn thiên hạ dã tâm hạng người. Cái này hai loại người, trước một loại là đối với danh lợi bất tiết nhất cố, loại sau bởi vì dã tâm quá lớn, cho nên đối với loại này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, việc nhỏ không để ở trong lòng. Mà Anh Vũ Vương nói chuyện như vậy, rõ ràng không phải ẩn sĩ cao nhân phong cách. Cho nên cái này Anh Vũ Vương tuyệt đối là dã tâm bừng bừng nhân vật kiêu hùng. Loại này thông minh lại người có dã tâm, thích hợp nhất khi ta Thiên Cơ Tinh thiếu chủ. Bất quá bây giờ xem ra, cùng tiểu nữ tử tranh đoạt thiếu chủ cạnh tranh đối thủ rất nhiều. A Ngô Dụng nhìn Triệu Thần trong mắt lóe lên vẻ kích động, theo tức cẩn không có, lơ đãng quét còn lại 3 vị tinh tựa nở dê liếc mắt. Triệu Thần không biết Ngô Dụng ý tưởng, đưa mắt nhìn sang bên người Công Tôn Thắng, rõ ràng đang hỏi dụng ý của nàng. Công Tôn Thắng liếm liếm trong tay băng đường hồ lô, chớp vài cái xinh đẹp con mắt, bán cái manh, dường như đang nói ta chỉ là ăn băng đường hồ lô lạc đường, không cẩn thận tới chỗ này mà thôi. Triệu Thần khỏe miệng nhỏ bé không thể nhận ra co quắp vài cái, nhìn về phía cuối cùng Quan Thắng cùng Lô Tuấn Nghĩa. Mặt tướng là muốn tới cùng ngươi tỉ võ. Quan Thắng dứt khoát nói. Tiêu Nhi, cũng là đến cùng ngươi tỉ võ. Lô Tuấn Nghĩa chặt tiếp lấy nói. Hả, tìm đến bản vương luận võ? Triệu Thần chân mày cau lại, nói, bản vương tại sao muốn cùng các ngươi luận võ? Không biết Anh Vũ Vương có phải hay không chuẩn bị tham gia đấu tinh? Quan Thắng đôi mắt đẹp huyền chuyển, trong lời nói tựa hồ có thâm ý. Triệu Thần trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, đối với Quan Thắng ẩn ý trong lời phát rất ra, thăm dò ma ho y. Tham gia đấu tinh thế nào, không tham gia đấu tinh thì thế nào? Nếu như Anh Vũ Vương không muốn tham gia đấu tinh, mặt tướng lập tức cáo tử. Phản chi, mặt tướng lấy tự thân làm tiền đặt cuộc, mời Anh Vũ Vương cùng mặt tướng luận võ. Chỉ cần Anh Vũ Vương có thể ở võ nghệ bên trên chiến thắng mặt tướng nguyện ý gả cho vương gia, phụng vương gia vì Thiên Dũng Tinh đại đao Quan Thắng thiếu chủ. Quan Thắng trịnh trọng nói. Trong lúc nhất thời mọi người tại đây kinh hãi. Ngoại trừ Ngô Dụng sớm có dự liệu cùng Triệu Thần phát giác ra bên ngoài, tất cả mọi người không nghĩ tới Thiên Dũng Tinh đại đao Quan Thắng dĩ nhiên là ôm cùng Triệu Thần ký hợp đồng mục đích tới. Quả nhiên như ta sở liệu, cái này có thể phiền toái. Thiên Dũng Tinh đại đao Quan Thắng nhưng là đứng đầu nhất võ nghệ tinh tựa NG, ta cũng là một cái lại không thấy võ nghệ, cũng không có pháp lực tinh tựa NG. Lấy Anh Vũ Vương thân phận, tuyệt đối không thể chọn Thiên Cơ Tinh thiêm hạ đấu tinh khế ước. Nô Dụng nhíu chặt chân mày to, thở dài, hiện tại chỉ có thể mong đợi Anh Vũ Vương không chiếm được Thiên Dũng Tinh thừa nhận. Không biết Thiên Cương Tinh, ngươi có phải hay không cũng nghĩ như vậy? Triệu Thần trong mắt tinh quang bạo xạ, đối với Lô Tuấn Nghĩa hỏi. Ngươi nếu có thể bằng vào võ nghệ đánh bại Tiêu Nhi, những thứ này ngược lại cũng không phải là không thể được. Lô Tuấn Nghĩa ha ha cười, nhìn Triệu Thần ánh mắt có chút nghiền ngẫm, hiển nhiên đối với mình võ nghệ vô cùng có lòng tin, tuyệt không tin mình hội bại. Thiên Cương Tinh Ngọc Kỳ Lân Lô Tuấn Nghĩa ở Nương Sơn 108 tinh thiếu nữ trong võ nghệ nhưng là đứng đầu nhất, nàng đương nhiên là có tự tin này. Nô Dụng khe như mày, cảm thấy cái này anh Vũ Vương dã tâm quá lớn, Thiên Dũng Tinh đều còn không có bãi bình, lại vẫn muốn đánh nhau Thiên Cương Tinh chú ý của. Quan Thắng cũng là tức giận không chịu nổi, Triệu Thần lời này rõ ràng là nói đúng, đánh bại chính mình rất có nắm chắc, Nương Sơn Ngũ Hổ tựa nở dê đứng đầu đại đao Quan Thắng có thể nào không tức phẫn. Đã như vậy, cái này luận võ, bản vương đồng ý. Triệu Thần trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, cùng Thái Tổ Lăng Mộ bên trong đám kia tinh tựa nở dê con rối đánh lâu như vậy, rốt cục có thể gặp gỡ chân chính tinh tựa nở dê. Các ngươi người nào tới trước? Triệu Thần đứng ở trên đài cao, sắc bén như kiếm ánh mắt quét mắt Lô Tuấn Nghĩa cùng Quan Thắng. Một bên Công Tôn Thắng tay cầm băng đường hồ lô, tự giác bước chậm đến xanh mây bên trên. Mở ra đầy vẻ xem trò đùa. Quan Thắng chân ngọc giẫm một cái mà, đứng dậy nhảy lên đài cao, mặt mỉm cười, chán nảy sinh khí phách, toàn thân kim khải, tay vô căn cứ duỗi một cái, một bả tử sắc bàn lòng cửu chuyển đại đao cầm ở trên tay, đao phong trong sáng, trong suốt làm người ta phát rét, đao này tên là Tử Hoàng Trảm Nguyệt Đao, một cái tuyệt đối ngang ngược tinh võ. Đại đao Quan Thắng thiên mệnh tinh võ sao? Bản vương vừa lúc không biết mình bình khí, không so sánh được so hơn được với ngươi nhóm tinh tựa nở dê thiên mệnh tinh võ, ngày hôm nay liền đi thử một chút. Triệu Thần cử nhấc tay một cái, một cây họa kích xuất hiện ở trong tay, cái kia họa kích chiều dài trượng 8, vừa lúc vì 3m6/5 phân, không bàn mà hợp ý nhau chu thiên chi số. Giống như trường thương, hai bên có nguyệt nha hình lợi nhận đi qua hai quả tiểu chi cùng mũi thương tương liên, có thể đâm vừa chặt. Mũi thương cùng nguyệt nha nhận kim mang bắn ra bốn phía, phong mang lưu chuyển, kích đầu văn khắc có danh máu, báng kích điêu khắc lấy một cái ngựa mặt lên trời gầm thét kim long, trông rất sống động, cùng thực sự giống nhau, làm cho cái này giết hại binh khí mang theo một không rõ uy nghiêm. Nhìn qua không chỉ có chút nào không thua cùng Quan Thắng Tử Hoàng Trảm Nguyệt Đao, hơn nữa nhìn đi tới còn mạnh hơn mấy chủ. Cầu thạ cầu vượt tốt một ca thạ tổng 5 chương bonus.